Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1008, chương 1021, tương lai kỳ vọng cùng Fiona. Xem ra hắn đạt được hắn mong muốn đồ vật, Camilla nhìn xem đã không tồn tại nữa tại tạm thời. Nói chuyện phiếm bình đài bên trong cái nào đó danh tử. Hắn biết phát sinh cái gì. Kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu tuy trọng yếu, nhưng nó trọng yếu ở chỗ nó là có thể hay không đủ hoàn toàn địa thực hiện liên quan hứa nguyện. So với những tràn ngập đó ác ý cùng cạm bẫy hứa nguyện, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu hứa nguyện hiển lộ dị thường thuần túy. Bất quá, kia tịnh không đủ để trở thành thần liên quan trong kế hoạch tính chiến lược vật tư. Ít nhất đối với trật tự phương diện thần mà nói, nhóm là sẽ không đem quá trọng yếu sách lược đặt ở một cái tràn ngập không biết tính đồ vật phía trên. Đương nhiên, ngẫu nhiên kinh hỉ cũng vẫn có thể xem là một loại đầu tư. Chư thần tín đồ, tự nhiên không phải ai cũng có thể lĩnh hội đến thần liên quan ý đồ. Hoặc là nói, bọn họ kỳ thật cũng không như thế nào cần loại này tư duy. Nhìn lên ngươi cũng không phải rất thất vọng. Một cái mang theo vài phần vi diệu khí tức thanh âm đột ngột địa xuất hiện sau lưng Camilla. Mặc dù đối với phương ngữ khí cũng không có tràn ngập phi thường mãnh liệt tâm tình, nhưng chỉ là lẳng lặng lắng nghe, liền không khỏi làm cho người ta nhớ tới tiếng huýt sáo. Vui cười âm thanh đều làm cho người sung sướng hoặc là tức giận đồ vật. Camilla ánh mắt trong chớp mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết điều này đại biểu là như thế nào tồn tại. Một lần hỗn loạn cơ hội, đổi lấy một vị trật tự người hữu nghị, ta nghĩ đây cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tình. Camilla không quay đầu lại, trừ phi vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không nhìn thẳng đối phương. Từng thần hệ, có được từng thần hệ độc lập liên quan quy tắc. Mà đối với Camilla sở tín ngưỡng liên quan thần hệ mà nói, một mảnh như luật thép nghiêm ngặt quy tắc dựng ở trong đó. Phàm vật không thể nhìn thẳng chân thần, không thú vị ra hòa. Bất quá, ta nghĩ ta tìm đến một cái thú vị. Theo sau lưng loại nào đó hơi thở lạnh như băng, Camilla biết vị kia điện hạ đã rời xa. Tiếng động lớn cười cùng âm ảnh chi thần sao? Camilla ánh mắt nhanh chóng một chút, có lẽ đây là một cái cơ hội. Camilla ở trong tâm thầm suy nghĩ đạo, vật chất giới minh tưởng tĩnh thất dịch thu ngồi xếp bằng tại trong bóng tối. Hắn đang suy tư về kế tiếp kế hoạch, không biết hoạt tính đạt được, đối với hắn kế tiếp phát triển hiển nhiên là rất trọng yếu. Nhưng trước mắt không biết hoạt tính liên quan sinh mệnh tổ chức. Hiển nhiên trả lại quá thưa thớt, nếu như cần hoàn thành dịch thu đoán kỳ liên quan mục tiêu. Số này lượng hiển nhiên là không thể nào nói đến, dịch thu cũng không có đọc qua nhen nhóm thần hỏa liên quan sách vở. Bất quá hắn đối với thần tính sinh vật có tương đối xâm nhập rõ ràng. Cho nên tại dịch thu liên quan trong nhận thức mặt, là đúng tại nhen nhóm thần hỏa hạn cuối khái niệm có một cái mơ hồ nhận thức. Lấy hiện tại không biết hoạt tính trạng thái đến xem, ít nhất cần lấy ước làm đơn vị sinh mệnh cơ bản tổ chức, mới có thể chống đỡ nổi loại này điên cuồng hành vi. Kia chung quy không phải là thông thường trên ý nghĩa tín đồ. Trí tuệ sinh linh linh quang là rất khó bị trong chớp mắt giao phó. Ít nhất đối với cái này loại tập thể tính tồn tại mà nói, đây là dị thường khó khăn. Dịch thu lẳng lặng suy tư về, hắn trong biển ý thức bắt đầu cuồn cuộn lên sâu thẳm thủy triều. Vô số ý niệm trong đầu tại hắn tư duy bên trong kích động. Chúng phóng thích ra thuộc về linh tính hào quang, tại đầy đủ cao may mắn cùng cảm giác chống đỡ dưới. Phàm vật cho nên vì linh quang lóe lên không còn là một loại đặc thù trạng thái. Đối với lúc này dịch thu mà nói, nó là một loại tiếp cận với thái độ bình thường trạng thái. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn tại những linh tinh đó tia chớp bên trong tìm đến một ít hắn cho rằng có chút phù hợp. Kia một cái trong đó tia chớp ý niệm trong đầu là về hư không trùng tộc thủ lĩnh. Dịch Thu gặp được qua không ít tập thể sinh mệnh, hư không trùng tộc thủ lĩnh là hắn thấy qua cường đại nhất. Đương nhiên, loại này cường đại là một loại ngang so sánh. Nó cường đại, nguyên ở nó loại kia hiệu suất cao, mau lẻ sinh mệnh hình thái cùng cao cấp tri thức cộng hưởng. Dù cho bản nhược hóa liên quan đặc tính, đối với Dịch Thu cũng có được vô cùng quý giá giá trị. Dịch Thu không biết như thế nào có thể làm cho chính mình cơ sở sinh mệnh tổ chức tới đạt được loại này đặc tính. Bất quá đây là một cái không sai ý nghĩ. Nó vì Dịch Thu chỉ ra một con đường. Hư không trùng quần, hiển nhiên là không tồn tại bất kỳ tính thực tế tri thức. Chúng không cần loại này cấp thấp văn minh truyền thừa. Đầy đủ hiệu suất cao cùng chắc tuyệt tri thức truyền đi mạng lưới. Cũng là chúng cường đại suối nguồn. Dịch Thu nghĩ đến là cùng kia có quan hệ một cái trí tuệ chủng tộc. Cư trú u ám địa vực, liền theo Dịch Nhờn cùng xúc tu tà ác sinh mệnh đoạt tâm ma. Dịch Thu không biết đoạt tâm ma có hay không có, sách vở, loại này khái niệm. Nhưng hắn nhớ mang máng ít nhất đoạt tâm ma là tồn tại thực chất hóa tri thức truyền thừa thủ đoạn. Đương nhiên trước đó, Dịch Thu cho là mình cần càng nhiều vị diện hạch tâm cùng truyền kỳ kinh nghiệm. Tuy Dịch Thu có thể ức chế thân thể của mình khát vọng, thế nhưng dần dần trở nên mãnh liệt đói bụng cảm giác. Tại thúc đẩy lấy hắn đi ăn uống, kia tự nhiên không phải là tầm thường đồ ăn. Đối mặt á không gian khoảng không dạ dày túi, chỉ có một loại đồ vật có thể lấp đầy nó vị diện hạch tâm. Điều khác phòng đây là một cái ở vào loại hoa vùng phía nam một cái tiểu thành biên giới. Thôn xóm yên tĩnh cùng thành thị ồn ào náo động ở trong này giao giới lấy. Miuji nắm tay bên trong đặc thù giao điêu khắc. Nàng tại thử điêu khắc một cái uy vũ nữ tính pho tượng. Thiếp thân khôi giáp, lóe ra hàn quang mũi kiếm. Theo gió tung bay mái tóc. Những thật nhỏ đó đường vân. Những yếu ớt đó sáng bóng. Hết thảy đều tại bày ra lấy pho tượng này bất phàm. Hiện tại. Chỉ còn lại bộ mặt điêu khắc đây không thể nghi ngờ là tất cả trong pho tượng khó khăn nhất. Nhưng Miuji nhẹ nhàng mà linh hoạt địa chuyển động giao điêu khắc. Nhẹ nhõm bộ dáng dường như nàng là tại huy vũ lấy bút vẽ. Mà không phải một khối độ cứng có thể so với hiệp kim thiên nhưng khoáng thạch. Kiệt ngạo mà sắc bén lông mi. Thâm thúy mà bất khuất gương mặt. Đường kia đôi dị thường lợi hại con người tại Miuji rất quen thủ hạ xuất hiện. Tất cả pho tượng tựa hồ bị giao phó loại nào đó sinh mệnh. Theo Miuji trên tay dũng mãnh vào loại nào đó băng lãnh lực lượng. Vừa mới hoàn thành pho tượng đột nhiên đạt được sinh mệnh màu sắc. Nguyên bản bằng đá thể xác tiêu thất. Một loại sinh mệnh ôn nhuận cảm giác xuất hiện ở pho tượng này trên người. Đây là ngươi cùng, nhà hắn hương, hoạt hóa pho tượng thanh âm tràn ngập cương quyết bướng bỉnh ý vị. Nàng là một cái đầy đủ kiêu ngạo gia hỏa. Đương nhiên, nàng cũng có thay vì đối với xứng đôi kiếm pháp cùng đầu óc. Đúng vậy a, hoan nghênh đi tới đây. Fiona, đây chính là quê nhà ta một cái hòa bình quốc độ. Miuji mỉm cười nói, ma năng pho tượng thử. Cũng không dễ dàng như vậy, cho dù là siêu phàm giả hai tay, cũng sẽ ở ma năng ăn mòn hạ dần dần trở nên thô ráp. Nhưng so với Miuji sở khát vọng, thô ráp hai tay cũng không tính cái gì. Hòa bình sao? Hoặc chỉ là quốc độ này? Fiona không có hoài nghi Miuji theo như lời, nhưng nàng rất nhanh liền muốn đến càng nhiều. Theo Fiona, văn minh đản sinh cùng hưng thịnh. Luôn là cùng với hy sinh cùng vinh dự. Có người quên mất nó, nhưng có người vẫn nhớ rõ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.